kết hôn với bố của bạn trai. Chương 92, 92, phản kích nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con Thúy Nhi cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là trong việc quyến rũ đàn ông. Họ tuyệt đối là tài năng cấp S, vì vậy, tuy thời gian huấn luyện ngắn ngủi nhưng hai người đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Tháng trước nàng còn là nữ nhi địa phương, khí thế cường hãn, nhưng tháng này, nàng đã trở thành một nữ tử vô song. Sau khi nhìn thấy những thay đổi trên cơ thể, Thúy Nhi càng tự tin hơn. Cuối cùng cô cũng nhận ra trước đây mình ngu ngốc như thế nào. Sao có thể bị thượng tướng có thái độ và dáng vẻ trước kia mê hoặc. Nhưng hiện tại đã khác. Nếu nàng xuất hiện ở trước mặt thượng tướng thái độ này, nàng tin chắc thượng tướng sẽ không nhịn được, liền muốn tự mình cờ iota quy upsilon ập y cho mình. Trong khi Thúy Nhi và mẹ của Thúy Nhi đang hồi hộp chờ đợi, tin tức về sự trở lại sắp tới của Đường Đình Thải đã đến. Đôi mắt của Thúy Nhi sáng lên, và có một biểu hiện của sự diệt vong sắp xảy ra trên khuôn mặt của cô ấy. Vì Đường Đình Thải đã trở lại, thượng tướng cũng sẽ quay lại. Và sau khi họ quay trở lại bến Thượng Hải, người đầu tiên nhìn thấy phải là Di Thượng Bình. Sau đó chỉ cần chờ xem phía trước biệt thự nhỏ, sẽ luôn có cơ hội nhìn thấy thượng tướng. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt đẹp trai và dáng người cao và rắn chắc của vạn thượng tướng hiện lên trong tâm trí Thúy Nhi. Cô nghĩ đến buổi sáng hôm đó, Vạn Khiêm Quốc chỉ mặc một chiếc áo vest mỏng, bắp thịt trên ngực căng phồng như một ngọn đồi khổng lồ. Oái oăm, không nghĩ được nữa. Thúy Nhi nhanh chóng che đi đôi má ửng đỏ của mình. Trông rất xấu hổ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng tin tức sau cùng là tin tức. Và không nhất thiết phải đại diện cho sự thật. Đường Đình Thải có đăng một câu trên Namibo. Công việc được giao cuối cùng cũng xong. Tôi rất mệt, nhưng tôi phải đi vào ngày mai. Nhưng đây chỉ là sự che đậy. Trên thực tế, Đường Đình Thải vào thời điểm này đang ở trong trại quân đội, nằm trên chiếc giường mà Vạn Khiêm Quốc từng ngủ trong quá trình huấn luyện. Sao, anh không dám quay về? Đường Đình Thải nằm ở trên giường rất mê người, đôi chân đẹp đẽ và công bằng nhẹ nhàng đá vào bộ ngực trần trụi của Vạn Khiêm Quốc, làm cho hai đoàn người của nó cuồn cuộn lên xuống. Một vài lần, người lo lắng rằng em họ của Thúy Nhi quá xinh đẹp và cảm động, khiến ngươi không thể kiểm soát được bản thân. Sau khi Vạn Khiêm Quốc lắng nghe, anh ta nghiêng người và đè lên người của Đường Đình Thải. Do tốc độ cực nhanh của Vạn Khiêm Quốc, chân của Đường Đình Thải chưa kịp rút lại. Vì vậy tư thế của hai người lúc này mới trở thành Vạn Khiêm Quốc đè Đường Đình Thải, và lòng bàn chân của Đường Đình Thải ép chặt vào ngực của Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy chân của Đường Đình Thải bị gập chặt lại. Nếu không phải do dây chằng của Đường Đình Thải đổ máu đã xảy ra vào lúc này. Tất nhiên, Vạn Khiêm Quốc rất quen thuộc với cơ thể của vợ mình. Đừng nói là ép chân đến mức này. Dù có ấn thêm vài điểm nữa thì bà xã cũng không sao. Nhận thức của Vạn Khiêm Quốc về cơ thể của Đường Đình Thải bắt nguồn từ cuộc chiến hàng đêm giữa hai người trên giường. Em yêu, em ghen à? Môi của Vạn Khiêm Quốc cong lên, lộ ra nụ cười quyến rũ có thể khiến bao cô gái cầm lòng. Mặc dù Đường Đình Thải không phải là con gái, nhưng rõ ràng anh ấy có một trái tim thiếu nữ. Cho nên đối mặt với biểu hiện như vậy, hắn đành phải ngoan ngoãn giải giới mà đầu hàng. Đường Đình Thải vẻ mặt mơ màng, chất lỏng khả nghi chảy ra từ khóe miệng. Vẻ mặt ngớ ngẩn này rõ ràng khiến Vạn Khiêm Quốc hài lòng. Ai mà không vui mừng khi người yêu thích mình và ấn tượng về ngoại hình của mình. Vạn Khiêm Quốc ngọt ngào đến nỗi mật chảy ra từ trái tim. Cảm giác như hồi nhỏ anh ăn trộm đồ ăn vặt vậy. Được rồi, để ta đứng dậy. Chân của Đường Đình Thải bị Vạn Khiêm Quốc đè đến không thể nhúc nhích. Vì vậy anh phải dùng tay còn lại vỗ vào mông Vạn Khiêm Quốc. Một người đàn ông mạnh mẽ là người đàn ông mạnh mẽ ở mọi bộ phận trên cơ thể. Kể cả mông, tay Đường Đình Thải vừa vỗ hai lần, bờ mông rắn chắc của Vạn Khiêm Quốc cũng lắc lên lắc xuống mấy lần. Đường Đình Thải không quên mục đích đến doanh trại để gặp lại những người đồng đội cũ của Vạn Khiêm Quốc. Tất nhiên, Đây chỉ là lời ngụy biện của Vạn Khiêm Quốc. Về mục đích, Vạn Khiêm Quốc đã giữ kín miệng và chỉ nói với Đường Đình Thải. Em sẽ biết trong vài ngày tới. Vạn Khiêm Quốc không quên thắp hương thầm trước khi dậy. Đầy tính côn đồ, Đường Đình Thải chờ đợi cơ hội và thoát khỏi sự giam cầm của Vạn Khiêm Quốc. Đã hơn 11 giờ. Chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa. Đã đến giờ ăn tối trong nhà ăn của doanh trại. Và đến giờ ăn tối cũng là lúc Đường Đình Thải, cô vợ xấu xí, gặp gỡ các anh rể của mình. Đường Đình Thải rất bình tĩnh vào phòng tắm. Trên tay cầm theo một cái hộp rất lớn. Trong các phòng của doanh trại, chỉ có phòng tắm là có gương. Vạn Khiêm Quốc đã là trợ lý của Đường Đình Thải trong một thời gian dài. Vì vậy anh ta đương nhiên biết những gì trong hộp. Chậc chậc chậc, ngày thường ta chưa thấy em trang điểm cho vừa lòng ta. Và vẻ ngoài xinh đẹp của em chỉ dành cho những kẻ không liên quan gì đến chuyện đó. Vạn Khiêm Quốc ôm tay dựa vào cửa phòng tắm. Vẻ mặt đau khổ, một lời buộc tội sống động rằng chồng cô thích sự xuất hiện của phòng chính của vợ lẽ. Ta không thể, xinh đẹp, nếu không trang điểm. Đường Đình Thải nhướng mày, đuôi lông mày cong cong còn chưa hoàn thành. Kể từ khi được nuôi dưỡng bởi mưa và sương của Vạn Khiêm Quốc, khuôn mặt của Đường Đình Thải đã nhuộm một vẻ quyến rũ khó kiềm chế. Vô tình, phong cách quyến rũ này sẽ bị lộ ra ngoài khiến người ta chỉ biết choáng váng. Hóa ra vẻ ngoài khá điển trai của người đàn ông này cũng có thể bộc lộ tình cảm đa tình. Mặc dù nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng không có vẻ gì là mâu thuẫn cả. Làm sao có thể? Vạn Khiêm Quốc đi phía sau Đường Đình Thải và vòng tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon thả của Đường Đình Thải. Cậu em nhỏ của hắn được nhúng vào. Rãnh, sâu của Đường Đình Thải rất chính xác và vừa vặn. Dù có trang điểm hay không thì trông em cũng đẹp. Đẹp nhất quả đất. Vạn Khiêm Quốc không khen lão bà. Nhưng trong thâm tâm, đó là suy nghĩ của hắn. Cái gọi là, người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Nếu người yêu đã có dung mạo của Tây Thi thì làm sao còn có thể nhìn ra được người khác. Là một nghệ sĩ. Bạn đương nhiên quan tâm hơn đến ngoại hình của mình. Và nếu người khen ngoại hình lại là người yêu của anh ấy thì nhìn chung hiệu quả sẽ không tốt. Vì vậy Đường Đình Thải đang bận trang điểm không quên quay lại tát mạnh vào mặt Vạn Khiêm Quốc. Nước bọt trong suốt vẫn còn vương trên mặt Vạn Khiêm Quốc. Vạn Khiêm Quốc cũng không thích. Hắn cười ngu ngốc, nhưng hắn quên lau nó đi. Đường Đình Thải phàn nàn khi trang điểm. Và là một nghệ sĩ thậm chí không có quyền tự do cá nhân. Tất Vĩnh Thần quy định rằng nếu đi gặp ai khác ngoài người thân của mình hoặc đến những dịp trang trọng, bạn phải trang điểm. Vì vậy, nhìn thấy đồng đội của Vạn Khiêm Quốc, có ai khác ngoài người thân, đi đến căng tin của trại quân sự là một dịp trang trọng. Phải không? Cả hai đều phù hợp. Và không có lý do gì để không tuân theo. Khả năng trở thành vua điện ảnh trong kiếp cuối của Đường Đình Thải không liên quan gì đến việc anh ta phải thận trọng. Nhiều người nổi tiếng có thể đôi khi sơ suất. Một số bức ảnh xấu xí bị phóng viên hoặc người qua đường chụp lại rồi tung lên mạng đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời họ. Dù làn da và vẻ đẹp tự nhiên của Đường Đình Thải đến đâu, anh vẫn sợ điều bất ngờ. Ví dụ, tôi không biết khi nào một cái mụn nổi lên, mũi của tôi bỗng nhiên bị nhờn, quầng mắt của tôi đột nhiên chuyển sang màu đen. V.V. mang quần áo cho ta được không? Tay của Đường Đình Thải không ngừng di chuyển, ra lệnh cho Vạn Khiêm Quốc. Khi Vạn Khiêm Quốc nghe thấy điều này, mắt hắn sáng lên. Được rồi, lát nữa phải thay nó trước mặt ta. Đường Đình Thải thậm chí không thèm nhìn đến hắn. Anh ta đá nhẹ gót chân rồi ép thẳng về phía Vạn Khiêm Quốc. Dù gì thì Vạn Khiêm Quốc cũng đã luyện tập. Với phản ứng và tốc độ đó, tất nhiên người thường không thể làm anh ấy bị thương. Vì vậy gót chân của Đường Đình Thải đá thẳng vào cánh cửa, khiến anh ta nghiến răng chịu đựng. Và Vạn Khiêm Quốc từ lâu đã ở trong tư thế phục tùng, ngoài tầm với của Đường Đình Thải. Và đi giúp Đường Đình Thải lấy quần áo. Đôi trẻ ở đây đang tán tỉnh nhau. Nhưng trong một khu dân cư cao cấp trên bến Thượng Hải, một chuyện lớn đã xảy ra. Đây là một biệt thự rất xa hoa. Ngay cả trong nhóm biệt thự này cũng toát ra vẻ quý phái, trang nhã. lại có vẻ tốn nhiều tiền. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuống xe đi về phía biệt thự. Vẻ ngoài của người đàn ông đoan chính, vì lớn tuổi nên gương mặt của ông ta có một số nếp nhăn. Nếu trẻ hơn chục tuổi, anh sẽ là một anh chàng đẹp trai. Thân hình không mấy ưa nhìn và chiếc bụng bia nhô ra ở giữa đã triệt tiêu hoàn toàn người đẹp. Vì vậy, tóm lại, đây là một người đàn ông trung niên trông bình thường hơn. Nhưng anh ta không tầm thường. Đánh giá từ quần áo của mình, anh ta là một đại thổ hào. Hắc Tâm Lan, người đi ra cho ta. Người đàn ông xếp cửa khó khăn đến nỗi anh ta thậm chí không thèm bấm chuông. Tiếng ba ba ba vang lên trong khu dân cư yên tĩnh này nghe rất chát chúa. Đúng lúc này, cửa biệt thự mở ra. Sau cửa xuất hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhìn người phụ nữ ngoài đôi mươi trông rất ưa nhìn. Khuôn mặt là khuôn mặt dùi phổ biến. Và lông mày là liễu. Tuy rằng cùng nhau nhìn có chút không nhất quán. Nhưng nhìn một mình một bộ phận cũng rất đẹp. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy người phụ nữ trẻ, anh ta lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Như thể vừa nhìn thấy một bóng ma. Tôi có thể hỏi anh là ai được không? Người phụ nữ nhướng mắt liếc người đàn ông. Sau đó nhanh chóng hạ thấp người xuống. Giống như một đóa hoa sen thẹn thùng sắp hé nở. Tôi là Đường Hưng Bang. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái một cách vô hồn. Và trả lời câu hỏi của cô gái rất hợp tác. Thì ra là chú Đường. Là gì Hắc kêu cháu ở đây? Vậy mà làm phiền chú. Cô gái ngoan ngoãn tránh sang một bên dẫn Đường Hưng Bang vào cửa. Đường Hưng Bang nghĩ rằng cô gái quen với Hắc Tâm Lan. Vì vậy cô ta gọi ông là chú Đường. Điều ông không ngờ là cô gái ấy coi mình như người nhà của Thương. Mà Thương Bình là gì của cô. Nên việc chồng cũ của Thương Bình gọi cô là chú là đúng. Mặc dù họ đã ly hôn từ lâu nhưng không có vấn đề gì trong việc giữ danh hiệu. Đường Hưng Bang ngồi trên ghế sofa. Nhưng mắt anh không rời cô gái trong chốc lát. Miệng giật giật, nhẹ giọng nói. Giống, quá giống. Thúy Nhi đương nhiên biết ý của Đường Hưng Bang. Và cô ấy cũng rất chán nản. Tôi cứ nghĩ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ họ sẽ đẹp đến mức mẹ tôi cũng không biết. Nhưng không ngờ việc Hắc Tâm Lan bắt họ làm là chỉnh sửa vi mô giữ nguyên nền tảng ngoại hình ban đầu. Chỉ thay đổi thôi, một phần nhỏ của hình dạng, để đạt được vẻ ngoài đẹp nhất. Kết quả là, cảnh giới đẹp nhất của ngoại hình Thúy Nhi là gần giống với ngoại hình của Thượng Bình. Điều này khiến Thúy Nhi cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.